Niên niên hữu dư, chương 66, góc truyện audio.com. Chị rất chán ghét tôi. Tôn Lê nhìn Trần Tinh hỏi. Không có, không có rất chán ghét, chỉ có một chút ghét mà thôi, đương nhiên Trần Tinh cũng sẽ không ăn ngay nói thật. Hiển nhiên là Tôn Lê không tin, nếu Trần Tinh nói không có, vậy thì xem như không có đi. Vì sao tối hôm qua chị chơi đoán số lại có thể thắng tôi? Tôn Lê hỏi, cô khẳng định chỉ số thông minh của mình không có vấn đề, nhưng hoàn toàn thua thì rất không hợp lý. Tôi học thêm chuyên ngành tâm lý. Trần Tinh thản nhiên nói, tâm lý Tôn Lê khá dễ đoán, vừa thấy liền biết là tuổi trẻ nôn nóng, còn mang theo một điểm tự phụ, một lòng muốn thắng. Chị học tâm lý, sao lại làm người đại diện của Ninh Dĩ Tầm? Tôn Lê tò mò hỏi, tôi học chuyên ngành chính là kinh tế học, sau đó học thêm rất nhiều môn, tâm lý học là một trong những môn đó. Trần Tinh cảm thấy vận động cũng đủ rồi, chính yếu là Tôn Lê ở một bên hỏi mãi làm cho Trần Tinh không thể không ngừng vận động được, nàng cầm khăn mặt lau mồ hôi che y mặt, sau đó trả lời vấn đề của Tôn Lê. Thì ra chị là học sinh giỏi, Tôn Lê không nghĩ đến bên người Ninh Dĩ Tầm có một tinh anh như vậy, khiến cô ngạc nhiên thật lớn. Không phải, Trần Tinh thản nhiên nói, từ nhỏ nàng đã cảm thấy mình rất giỏi, nhưng càng ngày càng tiếp xúc được với nhiều người nàng càng phát hiện có nhiều người còn tài giỏi hơn mình, còn người cảm thấy nàng tài giỏi, chỉ là như muối bỏ biển. Vậy sao chị lại làm người đại diện cho Ninh Dĩ Tầm, không phải là nhân tài không được trọng dụng sao? Như vậy, tôi trả tiền lương gấp 3 hiện tại, chị về công ty tôi làm thế nào? Kỳ thật ban đầu Tôn Lê chỉ là nhất thời này lòng tham, nhưng càng nói lại càng thấy hợp tình hợp lý. Thu nhập một năm hiện tại của tôi là 50.000 NDT, mặt khác Ninh Dĩ Tầm còn phụ cấp thêm, đại khái cũng chừng đó tiền nữa, vị trí nào của công ty cô có thể đạt mức lương 300.000 đây? Nếu có cô cảm thấy tôi có thể đảm đương nổi sao? Trần Tinh nheo mắt hỏi ngược lại, đây là giá trị hiện tại của nàng, trước kia Ninh Dĩ Tầm không kiếm được nhiều tiền như vậy, giá trị con người cũng không cao như hiện tại, bản thân nàng đương nhiên cũng không kiếm được nhiều như vậy, nhưng danh khí cũng tích lũy theo Ninh Dĩ Tầm, bây giờ giá trị của Ninh Dĩ Tầm ngày càng cao, tự nhiên nàng cũng sẽ nâng cao theo Ninh Dĩ Tầm. Lương 300.000 tuyệt đối là cấp bậc cao cấp, trong công ty của ba cô cũng có mấy người có mức lương như vậy, nhưng toàn bộ đều là quản lý cấp cao, quyền chọn người trước mắt còn chưa nằm trong tay cô, trong ty cô đang làm lại không trả nổi mức lương như vậy, cái này ngược lại xem như là tự vả mình. Tôn Lê phát hiện bản thân mình trước mặt Trần Tinh tựa hồ quá mức cuồng vọng. 100 NDT, 357, 000 VND, 10, 000 NDT, 35, 700.000. Vậy lương, phụ cấp của Trần Tinh là 100.000 NDT, 358 TA, 5 tầm 30 TA, tháng, Tôn Lê đòi trả lương gấp 3 là chê y 1,7 tỷ, 5 tầm 90 TA, tháng, thông tin thêm cho các bạn là GDP 2017 của TQ. Thời điểm Minh Dã viết chuyện này, rơi vào khoảng 9.000, năm tức là tầm chê y dưới 17 TA, tháng, Trần Tinh kiếm được tận 30 TA. Tháng có thể nói là rất cao rồi á, thông tin thêm là GDP 2019 của TQ đã lên đến hơn 10.000, Việt Nam là gần 2.600, Ninh Dĩ Tầm thì ra có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Tôn Lê ngượng ngùng nói, nàng hiển nhiên xem nhẹ năng lực kiếm tiền của Ninh Dĩ Tầm. Trần Tinh không phủ nhận, không ai biết rõ thu nhập cụ thể của Ninh Dĩ Tầm bằng nàng, đại khái là chính bản thân Ninh Dĩ Tầm cũng không biết. Góc truyện audio.com. Dù sao cũng không phải là tiền của mình, nên Trần Tinh cẩn thận tính toán đầu tư an toàn cho Ninh Dĩ Tầm, nên tiền lời chỉ là tương đối, nếu dám phiêu lưu hơn một chút, giá trị tài sản của Ninh Dĩ Tầm càng ngày càng lớn hơn, bất quá về tổng thể mà nói, Ninh Dĩ Tầm quả thật rất có năng lực kiếm tiền. Chị còn không trả lời tôi sao lại trở thành người đại diện của Ninh Dĩ Tầm. Tôn Lê phát hiện Trần Tinh cũng không nói đến trọng điểm. Duyên số thôi, Trần Tinh không muốn nhiều lời với Tôn Lê, chỉ trả lời lấy lệ. Năm đó nàng vừa tốt nghiệp thạc sĩ, còn chưa kịp đi xin việc liền bị một học muội kéo đi công ty xin việc để tiếp thêm can đảm. Bởi vì ngoại hình của học muội kia rất được nhưng lại nhát gan, lo lắng bị lừa, liền kéo nàng đi đến công ty để tạo thêm cảm giác an toàn. Lúc đến công ty thì đụng phải Ninh Dĩ Tầm đang trong thời kỳ bị đóng băng sự nghiệp, vì lúc đó tin tức Ninh Dĩ Tầm xem thường phóng viên truyền ra, lại không muốn bồi rượu, đắc tội lão tổng, bị lão tổng đóng băng. Kỳ thật lão tổng cũng không định đóng băng sự nghiệp Ninh Dĩ Tầm dài hạn, chỉ định hù một thời gian ngắn, giáo huấn Ninh Dĩ Tầm một chút, người đại diện lúc đó của Ninh Dĩ Tầm liền bị công ty thu hồi. Bởi vì dáng vẻ Trần Tinh dẫn học muội đi thử vai rất giống người đại diện, Ninh Dĩ Tầm vừa thấy Trần Tinh, liền cảm thấy Trần Tinh thực tin cậy cũng thực có năng lực, Ninh Dĩ Tầm không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp hỏi Trần Tinh có thể làm người đại diện của mình hay không.